Phong Thần Châu, chương 2947, ta giúp cô diệt bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ánh mắt Tần Ninh ngưng lại, Ôn Như Ngọc từ từ nói. Tần Sơn đến từ một đại lục cấp thấp xung quanh đại lục Thương Lan, tên là Cửu U Đại Lục, 10 năm trước đến thành Thiên Tàn, quen biết với ta rồi cả hai cùng nhau gia nhập Lôi Sơn Tông. Ban đầu Tần Sơn cảnh giới không bằng ta, thiên phú cũng không bằng ta, nhưng cùng với cảnh giới để thăng lại là một con đường hát vang tiến mạnh. Hiện nay đã là linh cảnh hóa âm đỉnh phong, Lôi Sơn Tông đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh hỏi. Vốn là Lôi Sơn Tông thuộc về lực lượng mới xuất hiện, tông chủ Lôi Vô Song đạt đến cấp bậc vạn nguyên thánh nguyên, thực lực tương đương với hai người cung chủ Đoạt Mệnh và Xích Vân Thiên. Vì vậy, mặc dù Lôi Sơn Tông chỉ chiếm một trong 7 thành lớn, hơn nữa môn hạ cũng chỉ mấy ngàn người, nhưng ở giữa hai tông môn lớn cũng bình yên vô sự. Nhưng cách đây không lâu, đột nhiên thân thể tông chủ đột nhiên xuống dốc, giống như trúng độc. Vì vậy ba người ta, Tần Sơn và Lôi Hàn Sơn liền tiến vào bên trong dãy núi tìm một chút dược liệu, nhờ thứ này hóa giải triệu chứng độc của tông chủ. Chỉ là không ngờ ở bên trong dãy núi đụng phải võ giả Xích Lôi tông phái đến đuổi giết ta, mà bên Tần Sơn và Lôi Hàn Sơn chắc cũng đang gặp nguy hiểm. Ta vốn định chạy về thành Thiên Tàn báo tin, tìm người ra ngoài chi viện, nhưng lại bị trọng thương, bị một con báo săn mồi Tật Phong nuốt. Vốn tưởng rằng chết không phải nghi ngờ, kết quả không ngờ rằng lúc này Cửu Anh trên đầu vai Cửu Anh hóa chừng bàn tay, 9 cái đầu ngửa mặt lên trời, làm dáng vẻ không liên quan đến ta. Tần Ninh dần dần nói. Nói các khác, Lôi Hàn Sơn, Tần Sơn và cô đều đang ở ngoài thành Thiên Tàn. Kết quả đến lúc cô quay về, thành Thiên Tàn đã không còn. Lúc này Ôn Như Ngọc gật đầu nói. Vì vậy vừa rồi ở ngoài thành, nếu ta bại lộ bản thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy liền mượn cách làm của Tần Công Tử, tiến vào bên trong thành. Tần Công Tử cứu mạng ta, còn giúp ta một tay, nhưng ta lại lợi dụng Tần Công Tử, thật sự xin lỗi, tại hạ chưa thể báo đáp, chỉ là bây giờ an nguy Lôi Sơn Tông không biết, ta sợ rằng không thể báo đáp. Nghe đến đây, Ôn Như Ngọc đứng dậy, đây là muốn đi rồi. Tần Ninh lại cười nói, ở đây chờ chút, người của Xích Lôi Tông sẽ đến, ta giúp cô diệt bọn chúng. Lời vừa dứt, cơ thể Ôn Như Ngọc cứng đờ, nói chuẩn ra thì không phải giúp cô, là giúp Tần Sơn. Nghe đến đây, Ôn Như Ngọc càng không hiểu, ngươi là tam đệ của huynh ấy. Ôn Như Ngọc lập tức kinh ngạc không thôi. Nghe đến đây, Tần Ninh cũng kinh ngạc. Cách chương.